Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, thần hoàng lão tổ là từ đâu tới. Nàng ban đầu ở thiên giới chết một lần, không dám hứa chắc, sẽ không lại bị người để mắt tới, cho nên lưu lại nơi này khả năng không lớn, còn nữa dục hỏa trùng sinh. Cũng phải xem tình huống, không có khả năng nói trực tiếp đầy máu phục sinh. Từ cái này vỏ trứng liền có thể nhìn ra, nàng có lẽ là đang sử dụng một loại phương thức đặc biệt. Không rõ ràng tình huống cụ thể, đám người chỉ có thể suy đoán, dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cùng loại dục hỏa trùng sinh thủ đoạn. Những lời ấy đến cùng chỉ là một loại truyền thuyết, cũng không thể làm nghiệm chứng. Liền đem lão tổ đánh cái gần chết, chôn dưới đất, nhìn nàng có thể không có thể sống sót a. Có thể suy đoán bộ phận, chỉ có thể nói lúc ban đầu cái kia thần hoàng là thật đã chết rồi, nhưng lại lấy một loại khác hình thái, kéo dài bản thân sinh mệnh, tỉ như bản thân thuế biến cái gì. Đáng tiếc hiện trường lưu lại đồ vật, không thể suy luận nhiều thứ hơn. Các ngươi nói thần hoàng lão tổ là từ đâu tới? Hứa Linh Vân ý tưởng đột phát, toát ra ý nghĩ này, đám người hô hấp trì trệ. Hẳn là, rất không có khả năng a. Bất quá, về mặt thời gian đến suy luận, còn giống như thật có một chút như vậy khả năng. Lão tổ nói nàng sinh ra ở Xí Dương Thiên, mà Xí Dương Thiên dân bản địa đều là thần châu di dân. Về mặt thời gian để tính, cái này thần hoàng phá xác mà ra thời cơ, hẳn là tiền địa hoàng rời đi về sau, cùng nàng tiến vào thần châu thời điểm, sẽ không có quá lớn chênh lệch, hoặc có lẽ là, có khả năng chính là tiền địa hoàng bản nhân, mang theo thần hoàng vượt qua thần châu. Lâm Phong ngày xưa từ thần hoàng góc độ, không có thấy một màn như vậy. Bởi vì đây là vẫn lạc chuyện sau đó. Lâm Nhược Vũ hoảng sợ nói, ngày xưa thần hoàng trong huyết mạch một màn kia, chính là xuyên thấu qua lão tổ huyết dịch nhìn ra được. Ở vào tình huống của chúng ta, nhất định sẽ cho rằng đó là thần hoàng truyền thừa ký ức. Nhưng là, nếu có một loại khác khả năng đây, đám người lòng dạ biết rõ, nàng ý ở chỉ. Đó vốn chính là lão tổ tự thân ký ức, cho nên đầy đủ nhất, cũng không phải là không có khả năng này. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Lâm Phong cười khổ bất đắc dĩ nói, tạm thời không cần thảo luận vấn đề này a. Trước không nói có phải hay không lão tổ, dù là thật là nàng cũng cái gì đều không nhớ được. Đám người lúc này mới gật đầu một cái. Bất quá chỉ là nghĩ bát quái một lần thôi. Dù sao trong này cố sự khả năng rất đặc sắc, có lẽ là Lâm Phong bản thân đang hấp dẫn tiền địa hoàng, hấp dẫn Dịch Thiên Tuyết, cũng tương tự hấp dẫn thần hoàng nhất tộc. Đáng tiếc có một số việc, mặc dù để thần hoàng lão tổ để giải thích, cũng nhất định không nói rõ ràng. Dịch Thiên Tuyết đem lực chú ý đặt ở trung tâm phạm vi thần hoàng vỏ trứng, cự ly nơi này rất gần, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lợi dụng khoảng cách nhất định. Có thể cảm nhận được, nơi này cất giấu một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng, thuộc về toàn bộ chu thiên tinh thần đại trận hạch tâm. So với Lâm Nhược Vũ nghiên cứu phương diện, không kém đi đâu, nhưng là uy lực lại là khác nhau trời vực. Dù sao Lâm Nhược Vũ bố trí trận pháp, đều là lấy linh thạch hoặc là ngày mốt linh vật đến bố trí. So với tiền địa hoàng loại này đại thủ bút, nhất định chính là trò trẻ con. Tiền địa hoàng thời gian sử dụng ở giữa, dựa vào bố trí, sinh sinh nhịn đến bản thân tử vong, mới trồng ra đối với hoàng giả cao thủ, đều có nhất định hiệu quả linh vật. Đương nhiên, đây không phải dùng để ăn. Mục đích cuối cùng nhất là dùng để hô ứng chu thiên tinh thần, hình thành một cái kinh khủng đại trận. Điều này hiển nhiên là Lâm Phong đám người không nghĩ tới. Tiền địa hoàng lưu lại vật chân quý như vậy, căn bản không phải những vật khác có thể so sánh được. Có thể nói, nếu là đem cổ hoàng dẫn tới nơi này, chỗ này trận pháp đủ để nát thiên giới hơn phân nửa non sông. Đỉnh phong cổ hoàng không chết cũng phải lột ra. Cố nén cầm trận pháp tới đối phó cổ hoàng xúc động. Lâm Phong lắc đầu nói, nơi này có mạnh cỡ nào, lại càng có thể nói rõ Tam Hoàng Chi Sư khủng bố đến mức nào. Đáng giá tiền địa hoàng chịu khổ nhiều năm như vậy, hoàn thành chỗ này bố trí, cho nên trận pháp này chỉ có thể lưu tới đối phó hắn. Làm cho liền tiền địa hoàng loại cao thủ này, đều muốn làm đến bước này Tam Hoàng Chi Sư, hiển nhiên không phải chỉ là một cái cổ hoàng có thể so sánh được. Càng quan trọng hơn vẫn là tình báo có hạn, thu hoạch không đến mấu chốt nhất bộ phận kia tình báo. Cho nên Tam Hoàng Chi Sư bên này liền tồn tại tai họa ngầm rất lớn. Lâm Nhược Vũ cười híp mắt nghiên cứu nửa ngày, hé miệng cười nói, dùng để đối phó cổ hoàng, đích xác có chút lãng phí. Bất quá cầm trận pháp đến ngăn cửa, khả năng so với táng hồn phong còn thực dụng, so táng hồn phong còn hữu dụng. Đám người ngây ngẩn cả người, bộ phận này hiển nhiên không tốt lắm tưởng tượng. Lâm Nhược Vũ giải thích nói, Ma Hoàng cân nhắc là ở giới bích bên ngoài thêm một tầng phòng ngự, sau đó từ cao thủ chủ trì, dạng này đối phương ở xé rách giới bích về sau cũng sẽ bị ngăn ở giới bích bên trong, vận dụng lực lượng lại đánh phá tầng này phòng ngự. Chúng ta đều đi vào qua, hẳn là minh bạch, ở bên trong ở lâu trong nháy mắt sẽ tiêu hao lực lượng khổng lồ a. Đây chính là ngày xưa Ma Hoàng cân nhắc, không thể nói ra phát điểm không đúng, tương phản mà nói, đã phi thường hoàn mỹ. Bất quá tiền địa hoàng đại trận có thể vận dụng phương thức thì phải càng nhiều một chút. Bởi vì chu thiên tinh thần đại trận hô ứng một thiên lực lượng dùng để gia cố giới bích, đồng đẳng với là ở lấy thiên địa lực lượng chủ động chữa trị hư hại giới bích. Có thể nghĩ, một bên dùng sức xé, một bên dùng sức bổ, bị cản ở bên trong người kia sẽ có nhiều khổ cực. Ma Hoàng phương pháp liền đã để cổ hoàng không dám tùy tiện vượt qua thần châu. Nếu là đem tiền địa hoàng con đường cũ này ngăn ở bây giờ ma giới giới bích bên trên, cổ hoàng có thể hay không rất thảm đây. Bất quá đơn thuần ngăn chặn hắn tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn, tăng thêm coi như có thể bảo vệ hắn không về được thiên giới. Thần châu một bên kia vẫn là tràn ngập nguy hiểm trạng thái, trừ phi là có thể duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Nếu không rằng co nữa, nhóm người mình cơ hội cũng không lớn. Diệp Thi bỗng nhiên nói ra, các ngươi nói, lấy Ma Hoàng cái kia tính tình, nàng ở ma giới có thể hay không có bố trí gì? Là không có nói cho chúng ta biết. Đám người sững sờ, còn giống như thật có khả năng này. Tiêu Cửu y táng hồn phong, ma giới ngăn cửa thủ pháp, kỳ thật đều là gia hỏa này nghĩ ra được. Nàng so Tiêu Cửu y sớm bước vào hoàng giả cảnh giới, thân ở hoàn cảnh lại tương đối ác liệt, cho nên cơ vốn không tin những người khác, duy trì lợi dụng người khác thái độ. Cũng chính là đến thần châu về sau, hơi khá hơn một chút mà thôi, nhưng tuyệt không thể nói nàng trở nên thuần khiết vô cùng. Trên thực tế thiên sứ dưới khuôn mặt mặt vẫn là cất giấu một cái tiểu ác ma, hơi không chú ý liền Tiêu Cửu y đều muốn ăn thiệt thòi, bị nàng nắm vuốt nhược điểm, chọc giận gần chết, nói nàng ở ma giới không có thủ đoạn, điểm ấy ai cũng không tin. Thậm chí lão Tam vấn đề này có phải là nàng hay không cố ý đều không người có thể xác định. Lâm Phong cảm thán nói, nàng nếu là thật ở ma giới có bố trí, có lẽ chúng ta ở ma giới xuất thủ đối phó cổ hoàng mới là chắc chắn nhất. Cùng cổ hoàng cấp bậc này động thủ, trong phút chốc chính là hủy thiên diệt địa kết quả, hơn nữa còn là thiên ngoại thiên. Thiên giới cấp bậc này, nếu như hắn trở lại thiên giới thực lực sẽ mạnh hơn, khó đối phó hơn. Nếu như bước vào thần châu, tùy tiện địch đều có thể đem thần châu vỡ nát, duy chỉ có ở trong ma giới. Nếu là ma hoàng có thủ đoạn gì, có lẽ còn có thể chiếm đoạt tiên cơ, giảm bớt thương vong. Lâm Nhược Vũ cùng Liễu Tiêu Tiếu kết bạn đứng ở một khỏa cây ăn quả phía dưới. Nhìn xem mê người trái cây, lờ đãng nuốt nước miếng một cái. Liễu Tiêu Tiếu lẩm bẩm nói, ngươi nói cái quả này có thể ăn được hay không a? Hẳn là có thể a, ta đoán chừng không có độc. Lâm Nhược Vũ nuốt nước miếng một cái, nàng so Liễu Tiêu Tiếu còn muốn ăn điểm cái quả này thử xem. Dù sao nàng cùng các người không giống nhau, người khác cảnh giới là tu luyện ra, nàng là khắc kim đi lên, phàm là có đồ tốt, muốn ăn chút thử xem, có thể ăn. Dịch Thiên Tuyết bỗng nhiên nói ra, Lâm Nhược Vũ sững sờ nói, sẽ không ảnh hưởng trận pháp uy lực sao? Trọng yếu là bố trí, là cây ăn quả bản thân, mà không phải trái cây. Trái cây có lẽ chỉ là nhân tiện sản xuất, ăn một phần nhỏ, vấn đề không lớn. Dịch Thiên Tuyết cái loại cảm giác này vô cùng rõ ràng, khẳng định gật đầu một cái. Lâm Phong lẩm bẩm nói, nói cách khác, tiền địa hoàng bố trí thứ này cũng là lo lắng chúng ta sẽ đến thực lực không đủ, cho nên dùng để bổ khuyết thực lực chỗ trống. Dịch Thiên Tuyết gật đầu một cái, mặc dù không có cách nào giao lưu, nhưng là lưu lại ở trong trí nhớ cảm giác, nói cho nàng chính là cái này bộ dáng. Tiền địa hoàng loại vô số năm cây, đương nhiên sẽ không vẻn vẹn chỉ có một loại khả năng tính. Lâm Phong có chút bội phục, lúc ban đầu thần hoàng mặc dù chấp nhất, nhưng tiền địa hoàng cũng giống như vậy a. Nếu xác định có thể ăn, vậy liền rất có triển vọng. Như vậy linh quả, hiệu quả có thể xưng nghịch thiên, là tiền địa hoàng lưu lại cho mọi người tăng cường thực lực. Cho dù là lãng phí một giọt chất lỏng, đều cảm giác là một loại xa xỉ. Hứa Linh Vân đề nghị, nếu không ta nghĩ biện pháp, luyện chế thành đan dược nhìn xem. Trên người nàng đồ tốt không ít, có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, nghiên cứu một chút làm sao luyện chế đồng phẩm đan dược. Cái cảnh giới này đan dược, nàng cũng chưa có thử qua, bởi vì không có một vị phẩm chất cao tài liệu chính. Nhưng bây giờ thì khác, ở đây linh quả nhiều vô số kể, chỉ nàng đoán chừng, nhất định là không có cùng hiệu quả linh quả. Luyện chế đan dược là nhất tiết kiệm biện pháp, chỉ là lúc đầu, khả năng bởi vì nắm chắc không tốt tiền đề, sẽ có chút tổn thất. Bất quá lấy Hứa Linh Vân năng lực mà nói, đủ để đem cái này tổn thất áp xúc đến nhỏ nhất. Lâm Phong suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Bất quá ra cùng hột, nếu là không có tác dụng lời nói, liền đơn độc loại bỏ ra đến, nghĩ những biện pháp khác, cũng không thể lãng phí. Nếu như chỉ dùng hột, liền không nên lãng phí thịt quả. Được được được, chỉ cần có thể làm cho mình thử xem, nhìn có thể luyện chế hay không ra càng cao cấp bậc đan dược, vấn đề cũng không lớn. Lâm Nhược Vũ đề nghị, ta tới xử lý trái cây. Nàng thận trọng hái xuống một khỏa, sợ xảy ra vấn đề, lại hỏi Lâm Phong đòi hỏi đến đủ loại khí cụ, sau đó đặt mông ngồi xuống, lấy lên ra, cái quả này có chút cùng loại với cây vải, nhưng thoạt nhìn càng lớn, thịt quả tươi non nhiều chất lỏng, lột ra ra thời điểm, nước vẩy ra, cả kinh Lâm Nhược Vũ phóng xuất ra bản thân lực lượng, bao phủ lại nước trái cây, một chút cũng không nỡ lãng phí, đem hắn nhét vào trong chén nhỏ. Liễu Tiêu Tiếu cũng gia nhập trong cái đội ngũ này hỗ trợ. Những người còn lại thì tại bốn phía quan sát. Lâm Phong ánh mắt tập trung ở tiền địa hoàng trăm ngàn vạn năm không có xê dịch một bước địa phương. Nàng bản thân ở trong này dưỡng hồn, đem tự mình luyện chế thành nhân binh, sau đó nuôi thành một cái hoàn toàn mới hồn phách, đủ để chứng minh, nơi này chính là trận pháp trọng yếu nhất bộ phận. Dịch Thiên Tuyết muốn lên tiến đến nhìn xem. Lâm Phong cảnh giác ngăn cản hắn. Lắc đầu nói, vạn nhất có vấn đề làm sao bây giờ? Không phải mình quá tiểu nhân, mà là rất khó dựa vào những gì mình biết sự tình. Đi khẳng định một người tốt xấu, một việc đúng sai, bởi vì quá mức phiến diện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.